Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 706, lẽ nào các thầy thuốc rất có tiền? Johansen tiên sinh, ngài cần bỏ, các lơ nghe vậy không khỏi có chút nóng nảy. Các lơ người yên tâm, đừng quên ta cũng là bác sĩ, ta rất rõ ràng ta bây giờ tình trạng cơ thể. Johansen xua tay ngắt lời nói. Kakler gặp Johansen không nghe khuyến cáo của mình, bản há mồm còn muốn khuyên. Cát Đông Húc đã hơi mở miệng cười nói, được rồi Kakler tiên sinh, Johansen hiện tại nếu thành học sinh của ta, dù sao vẫn là có thể được một ít đặc thù chiếu cố. Nói, ở Kakler ánh mắt nghi hoặc hạ, Cát Đông Húc đưa tay ở Johansen trước ngực sau lưng. Còn có phần eo phân biệt nhẹ nhàng đánh mấy lần, vượt qua vài sợi chân khí. Cát Đông Húc chân khí cỡ nào tinh khiết, lại mang dày đặc nhu hòa thuộc tính, mộc. Hắn không tiếc tiêu hao chính mình tu luyện tới vài sợi chân khí vượt qua. Dù cho vẻn vẹn chỉ là phi thường hơi yếu một chút. Bất quá thời gian ngắn ngủi, Johansen vốn là mặt tái nhợt liền trở nên hồng nhuận. Cả người cũng biến thành đặc biệt có tinh thần sức sống đứng lên. Chuyện này, Kakler nhìn Johansen cả người tinh khí thần cũng thay đổi dạng. Không khỏi trợn to hai mắt, cho tới Johansen tuy rằng đã từ lâu biết Cát Đông Húc năng lực căn bản không có thể lấy người thường để cân nhắc, nhưng cảm thụ được trong cơ thể dư thừa thể lực, thịnh vượng tinh lực, phảng phất cả người đều trẻ hơn mấy tuổi. Vẫn là rung động có chút chố mắt ngoác mồm. Một hồi lâu, Johansen mới dùng kính nể mà ánh mắt cảm kích nhìn Cát Đông Húc. Hỏi, lão sư, vừa nãy ngài đối với ta làm cái gì? Tại sao ta cảm giác đến bây giờ cả người trở nên tràn đầy sức sống? Thậm chí ta cảm thấy cho ta bây giờ có thể đánh bại một con cọp. Ha ha, ngươi vừa nãy cho ta dập đầu ba cái vang đầu. Gọi ta một tiếng lão sư, thân ta là lão sư cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi như thế suy yếu. Vừa mới xem như là ta đưa cho ngươi lễ ra mắt đi. Bất quá ngươi bây giờ thân thể tuy rằng xem như là bình phục, nhưng đón lấy thuốc hay là muốn ăn, đợt trị liệu có thể rút ngắn, đổi vì là một tuần đi. Cát Đông Húc lại cười nói, tạ ơn lão sư. Này y thuật thực sự quá thần kỳ, lại như các người nước Hoa nói thần tiên thuật giống như. Chúng ta xác thực không học được. Johansen cúi đầu nói cảm tạ, cho nên nói đánh hạ u ung thư vấn đề khó. Chủ yếu vẫn là cần các người phải đồng thời hợp tác nghiên cứu. Ta đây không coi là đếm. Cát Đông Húc cười nói, không, lão sư, ta cho rằng cần nhất là của ngài chỉ đạo. Johansen một mặt nghiêm túc cải chính nói. Cát Đông Húc sửng sốt một chút, sau đó cười khoát tay áo nói, được rồi, ta xem thời gian cũng sắp tan việc, Đường giáo sư ngươi thông báo một chút những người khác đi. Khách sạn ta tới sắp xếp, vẫn là Khôn Đình đi. Liền Đường Giật Viễn thông chi trung nội khoa theo Cát Đông Húc học tập bác sĩ, mà Cát Đông Húc thì lại cho Lâm Khôn quay lại gọi điện thoại, để hắn an bài một chút phòng khách, cũng cố ý dặn dò một hồi có người nước ngoài tham gia. Ở thức ăn lựa chọn trên hơi hơi nhiều một chút chua ngọt vị. Người nước ngoài thích ăn chua ngọt vị hoa hạ món ăn. Cát Đông Húc là theo Nikon chờ Dương lão sư cùng nhau ăn cơm thời gian phát hiện. Đến buổi tối, một ít buổi chiều không ở bệnh viện bác sĩ, gặp Cát Đông Húc nhiều hơn một vị người nước ngoài học sinh. Đồng thời vị học sinh này vẫn là Faro Quốc Caroline Hoàng gia Y học viện U khoa thủ tịch chuyên. Ra thời gian, vừa là cảm thấy kinh ngạc lại rất là tự hào. Bất quá chờ bọn hắn nghe nói Johansen hóa ra là một vị tiểu tế bào ung thư phổi đã rời đi khuếch tán người bệnh, bây giờ đã bị Cát Đông Húc chữa trị thời gian. Còn dư lại cũng chỉ có khiếp sợ cùng đối với Cát Đông Húc đăm đăm sâu trong linh hồn kính sợ. Trung nội khoa tùy tùng Cát Đông Húc học tập tổng cộng có 10 vị bác sĩ. Bây giờ thêm vào Johansson nhưng là 11 vị. 11 vị Trung Quốc và phương Tây phương thầy thuốc, còn có Cát Đông Húc cùng các lơ tụ tập một đường. Cát Đông Húc tự nhiên được an bài ngồi chủ vị. Đường Dật Viễn cùng Johansson thì lại hai bên trái phải ngồi ở hai bên của hắn. Johansson rốt cục uống được đã lâu rượu vang. Trước bởi vì thân thể duyên cớ, hắn vẫn bị cấm chỉ uống rượu. Nhũ đầu thưởng thức được mùi vị quen thuộc. Johansson khóe mắt không khỏi đã ươn ướt. Ở trên bàn mổ không biết chứng kiến bao nhiêu sinh tử. Phảng phất sinh tử đối với hắn mà nói sớm đã là tư không kiến quán sự tình. Nhưng thật muốn đến phiên mình trên người, lại có mấy người chân chính có thể nhìn ra mở. Huống chi Johansson năm nay mới 45 tuổi, đang tuổi lớn hoa. Tạ ơn lão sư, người không chỉ có để ta một lần nữa thu được sinh mệnh, hơn nữa còn để ta thấy được đánh hạ ung thư hy vọng. Ở rượu cồn thôi hóa hạ, Johansson cầm thật chặt Cát Đông Húc tay, hy vọng là cần chúng ta mọi người cộng đồng nỗ lực mới có thể thực hiện. Cát Đông Húc cười đập, chụp Johansson tay, nói rằng Johansson này mới đứng vững tâm tình, tầng tầng địa gật đầu một cái nói, sau khi về nước, ta liền sắp xếp chuyện hợp tác, chỉ là cụ thể hợp tác làm sao khai triển. Ta cần cùng Đường giáo sư bọn họ lại tỉ mỉ thảo luận. Hừm, những này các ngươi đàm luận là được rồi. Ta chỉ phụ trách ở lúc cần thiết làm chút chỉ điểm. Cát Đông Húc gật gật đầu nói. Lão sư, ta cảm thấy được hay là chúng ta có thể chuyên môn thành lập một cái trung tây y kết hợp U Nghiên cứu cơ cấu. Đường giáo sư đề nghị. Đây cũng là một ý kiến hay. Bệnh viện đông y dù sao người lắm mắt nhiều, hiện tại ta chỉ ở trung nội khoa bên trong đi lại cũng còn tốt, không có người nào quan tâm. Thế nhưng nếu như tương lai một khi cùng Caroline Hoàng gia y học viện hợp tác, quan tâm trung nội khoa nhiều người, bệnh viện đông y lui tới nhiều người như vậy, ta sẽ có chút không tiện. Hơn nữa đây vốn chính là một hạng rất trọng đại nghiên cứu, xác thực nên độc lập ra vận chuyển. Ta nhìn liền chuyên môn thiết lập một cái bướu xưng trung tây y kết hợp nghiên cứu bệnh viện, sân bãi thiết bị còn có nghiên cứu khoa học tài chính tập trung vào phương diện cũng không có vấn đề gì, cá nhân ta là có thể gánh chịu. Cát Đông Húc nghe vậy hai mắt không khỏi sáng lên nói, y học nghiên cứu khoa học tài chính tập trung vào là vô cùng lớn lao. Lẽ nào các thầy thuốc rất có tiền? Các lơ nghe vậy một mặt ngạc nhiên nói. Các lơ tiên sinh, ngươi cảm thấy quán rượu này thế nào? Ngồi ở các lơ bên trên Hà Đoan Thụy cười hỏi. Rất tốt. Các lơ gật đầu trả lời. Quán rượu này cổ đông lớn chính là chúng ta Cát lão sư. Mà đây chỉ là hắn tài sản trong một phần. Hà Đoan Thụy nói rằng. Há, thượng đế của ta. Nguyên lai Cát thầy thuốc còn là một vị thương mại cự đầu. Các lơ nghe vậy kinh hô. Lão sư cá nhân ngài tập trung vào tự nhiên là không có vấn đề. Bất quá ta nghĩ Phùng hiệu trưởng biết rồi, chắc chắn sẽ không rất vui vẻ. Còn Caroline Hoàng gia y học viện ta thì không rõ lắm. Cái này phải xem bọn họ đối với cái này nghiên cứu khoa học hạng mục có hay không xem trọng. Đường Dật Viễn nói rằng, cái này nghiên cứu bệnh viện, then chốt ở lão sư, vì lẽ đó ta cho rằng không nên chịu đến nhiều lắm ngoại giới lực lượng quấy rầy, càng không thể bị bọn họ cua tay múa chân thậm chí chỉ huy điều khiển. Vì lẽ đó mặc kệ bệnh viện đông y còn có chúng ta Caroline Hoàng gia y học viện muốn tập trung vào bao nhiêu đi vào, nắm quyền trong tay đều phải ở lão sư trong tay. Johansson một mặt nghiêm túc nói, kỳ thực chỉ cần ta không muốn người khác nhúng tay, người khác là tuyệt đối với không cách nào nhúng tay, bất quá vì phòng ngừa sau đó vụn vặt cãi cọ phiền lòng. Ta vẫn cảm thấy tất yếu lấy Johansson đề nghị của ngươi. Này nghiên cứu bệnh viện quyền quản lý nhất định phải ở tay của chúng ta bên trong.